Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 808, đồng dạng quyết định. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có người thì đã từng đã yêu, nhưng lại cuối cùng mỗi người đi một ngả. Có lẽ qua đi nhớ tới lẫn nhau vẫn sẽ có hận ý cùng không cam lòng. Nhưng cùng lúc tại tỉnh táo qua đi hồi tưởng vẫn còn có chút thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bọn hắn khả năng rất rõ ràng biết đó cũng không phải người thích hợp. Chỉ có rời đi sai, còn có thể gặp được chính xác cái kia ta. Cho nên tương lai có hy vọng, nhưng là đối Đồng Nhiễm đến nói. Vô luận nàng thế nào hồi tưởng lại người kia, đều sẽ nhớ lại cùng hắn ngọt ngào thời gian. Có thể tại loại này ngọt ngào bên trong lại sẽ có nỗi khổ riêng cùng tiếc nuối. Tiếc nuối đến nhường nàng không cách nào bắt đầu cuộc sống mới. Nàng sẽ kéo dài xa vào đến loại đau khổ này bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần tương lai, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần người kia không có ở đây, kia nàng cũng sẽ không có tương lai. Ta minh bạch, nhiều năm như vậy, ta làm sao nghĩ mãi mà không rõ. Đồng Nhiễm con mắt có chút hồng, nhưng không có nước mắt. Nàng khẽ ngẩng đầu trên cằm dương, nhưng là trừ Vu Sơn không phải nói. Bởi vì hắn đã từng tới, cho nên dù là hắn đã sớm đi, có thể ta vẫn là không cách nào lại cho phép có khác người tiếp cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nghe nói trầm mặc một chút. Ta có thể giúp ngươi. Ta biết ngươi ý tứ. Nhưng ta thật không muốn quên ghi hắn. Đồng Nhiễm cười khổ một tiếng. Làm ngươi cho China nói có biện pháp nhường nàng quên Ethan Best Look. Ta cũng là từng có trong nháy mắt động tâm. Nhưng là ta cuối cùng vẫn không muốn quên hắn. Ta nghĩ China ước chừng cũng là giống như ta ý tưởng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. R Phó Tổng Giám Đốc China cả đời bị cảm tình bị ràng buộc. Nàng thích một cái không thể nào người. Dù là người kia theo thê tử ân ái nhiều năm còn dục có một đứa con gái. Một nhà ba người các loại hòa thuận. Có thể nàng còn là tình nguyện đau ức. Một người hồi tưởng đến cùng hắn có liên quan từng ly từng tí. Mà không phải muốn quên hắn. Đồng Nhiễm mặc dù cảm thấy China tình huống theo chính mình không đồng dạng. Chính mình quên không được người kia là bởi vì từng cùng với hắn một chỗ qua. Có thể China lại là từ đầu tới đuôi tương tư đơn phương. Nói đến so với mình còn muốn đáng thương. Nàng chấp nhất tựa hồ càng lộ ra dư thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tình yêu một chuyện vốn là không để ý tới tính có thể nói. Nói đến China cũng là người đáng thương. Thế là Đồng Nhiễm cũng nhiều một ít cùng nàng đồng bệnh tương liên cảm giác được. Cho nên tại hiện tại, nàng cũng làm ra giống như China quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe cụp mắt suy tư một chút, liền nói, nếu là quyết định của ngươi, ta đây cũng không nói được cái gì. Nhưng mà làm ngươi lúc cần tùy thời có thể tìm ta. Chấm, ừ, ta đã biết. Cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm cười vỗ vỗ Giang Tiểu Bạch vai. Rất muộn, ta trở về phòng. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong cũng dẫm lên giày cao gót bộ pháp lưu loát rời đi. Bóng lưng cùng thường ngày không khác nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đưa mắt nhìn nàng rời đi, khẽ thở dài một phen. Sau đó nhường ngâm tắm. Ngâm tắm lúc mở ra điện thoại di động, liền thấy từ khóa nóng bảng cao nhất cái kia tiêu đề. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trịnh Nhụy hát nhép, nhìn khóa niên tiệc tối phần lớn là người trẻ tuổi. Mà chơi Weibo cũng nhiều là người trẻ tuổi. Cho nên Trịnh Nhụy hát nhép thất bại tin tức không bao lâu liền lên đầu đề. Còn để lên nàng tại biểu diễn lúc rơi ống nói toàn bộ quá trình video ngắn. Tại video phía dưới thảo luận người rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết hát cũng đừng hát. Ta nhìn đều thay nàng cảm thấy xấu hổ. Hát nhép còn hát này. Ta cũng là bội phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ trò dối trá biểu diễn có ý nghĩa gì? Cảm giác năm nay dâu tây đài tiệc tối thật sự là ô yên chướng khí. Cả đám đều hóa thành khoa trương trang điểm. Còn mặc kỳ kỳ quái quái quần áo. Tựa như nhảy disco hiện trường. Thật sự là lâu đến bảo. Đối tỷ tỷ tha thứ một điểm A, làm gì như vậy tích cực đâu. Biểu diễn người nhiều như vậy. Ta dám nói hát nhép khẳng định không chỉ nàng một cái. Nhưng mà người khác không có bị phát hiện mà thôi. Lại nói nàng hát nhép cũng là vì cho chúng ta mang đến tốt hơn tiết mục hiệu quả nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên lầu thật lợi hại. Cái này cũng có thể tẩy. Ta cũng là phục. Có chút fan hâm mộ đổi trắng thay đen bản sự thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ Trịnh Nhụy cái này từ khóa nóng bên ngoài. Khác cũng tất cả đều là theo tiệc tối tương quan. Tỷ như ai khiêu vũ này lật toàn trường. Ai tự đàn tự hát quá có tài hoa. Ai đêm nay tạo hình có 102 toàn trường. Trong đó đệ đệ Lục Trừng từ khóa nóng xếp hạng tại vị thứ 7. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch vốn đang nhìn tẻ nhạt vô vị. Chờ nhìn thấy đệ đệ tương quan chủ đề sau liền đằng tinh thần tỉnh táo. Sau đó nghiêm túc nhìn lại. Trong vắt tử đệ đệ nhảy cũng quá đẹp rồi đi. Chấm chấm, ta đang nhìn thời điểm toàn bộ hành trình gì cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác nhận xem ánh mắt, sau khi lớn lên lại là nhường vô số muội tử thét lên nam nhân. Ta lần thứ nhất nhìn hắn diễn vương tử lúc liền thật thích hắn. Khi đó hắn mới lên cao trung, thời gian ít tác phẩm cũng ít. Hiện tại xem ra về sau hẳn là có thể thường gặp được hắn. Ta thích nhất chính là hắn kia quý tộc thiếu niên khí chất còn có sạch sẽ nụ cười. Phi thường chữa trị, lại không giống hoa khác Mỹ Nam đồng dạng nương bên trong nương khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo bối đệ đệ, tỷ tỷ yêu ngươi. Giang Tiểu Bạch cảm thấy nhìn thấy đám dân mạng khen Lục Trừng. Chỉ cảm thấy có loại cùng có vinh yên cảm giác. Cái này khiến nàng đều tâm tình phi thường tốt. Trên mặt không chịu được mang tới dáng tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động vang lên. Xem xét chính là Lục Trừng đánh tới. Tỷ tỷ, chúc mừng năm mới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bên kia thanh âm thật ồn ào. Tựa hồ là tại phòng nghỉ hoặc là chỗ nào. Bên cạnh có tiếng bước chân còn có tiếng nói chuyện. Chúc mừng năm mới. Còn tại đài truyền hình sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, vừa mới gỡ hết trang điểm thay xong quần áo. Lục Trừng đáp trả, liền ngượng ngùng hỏi một câu. Tỷ tỷ có xem ta tiết mục sao? Nhìn, ngươi nhảy rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nói xong. Bên kia Lục Trừng liền thở nhẹ một phen. À, ngươi làm sao thấy được? Thật là mất mặt. Ta còn không có luyện tốt. Hắn kêu rên một phen. Thanh âm buồn buồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À không, ta cảm thấy ngươi nhảy rất tốt. Nhìn xem giống như là có công cuối cùng. Ngươi là lên đại học sau luyện sao? Giang Tiểu Bạch cười rời đi chủ đề. Đúng, ta bên trên có hình thể khóa. Lão sư nói thân thể ta mềm dẻo độ không tệ. Có thể nhiều học một ít khiêu vũ. Ta liền luyện luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người hàn huyên vài câu. Bên kia liền có người gọi Lục Trừng. Hắn đầu tiên là lên tiếng. Sau đó liền đối Giang Tiểu Bạch thông vội vàng nói. Tỷ tỷ ta gấp đi trước. Đối ta đặt cho ngươi cái lễ vật. Ngày mai hẳn là sẽ đưa đến ngươi đoàn làm phim. Ngươi nhớ kỹ kiểm tra và nhận một chút. Nói xong cũng đem điện thoại cúp rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tặng quà, Giang Tiểu Bạch bật cười. Lắc đầu liền đứng dậy lau khô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ hai Giang Tiểu Bạch ngay tại đoàn làm phim công việc. Vừa chụp hết một tuồng kịch liền nghe được có công việc nhân viên đến thông chi nàng. Tiểu Bạch tỷ, bên ngoài có người tìm ngươi. Tìm ta, là tặng đồ sao? Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ liền hỏi. Phản ứng đầu tiên chính là đệ đệ tặng lễ vật đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không phải đâu. Nhân viên công tác ngơ ngác một chút. Gãi gãi đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cũng mơ hồ. Linh Lung không chịu được nói. Ta đi qua nhìn một chút. Đợi đến Linh Lung trở về. Trên tay là trống không. Nhưng là sau lưng lại còn đi theo một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia dẫm lên tinh tế giày cao gót. Tư thế đi thướt tha. Rõ ràng giữa mùa đông lại còn mặc gầy yếu đâu tử áo. Bên trong là một kiện tiểu mao áo. Lộ ra cổ cùng tỏa xương cái chủng loại kia. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.